sau khi hắn nói ra mới có thể tiến lên tầng 3. Nếu không, chỉ có thể đợi vấn đạo các cảm giác chính xác thuật đạo của ngươi cũng đã tinh thông hoàn toàn, thì mới có thể chủ động cho hắn lên tới tầng 3. Hoặc là vấn đạo các biết trình độ học vấn của hắn cũng đã đến cực hạn, còn không có cơ hội thăng tiến nữa, mới trực tiếp truyền tống hắn ra khỏi vấn đạo các. Diệp Mặc tin rằng cũng chưa người nào tài giỏi như vậy, dám nói thuật đạo của mình hoàn toàn tinh thông. Đừng nói hoàn toàn tinh thông, cho dù hoàn toàn nhập môn cũng không phải chuyện đơn giản. Thậm chí hắn cũng không làm được trong khoảng thời gian ngắn. Pháp đạo giả, vạn pháp đều có, đâu chỉ có tại công pháp, thuật pháp, đạo thuật. Giọng nói trong hư vô lần nữa truyền tới, Diệp Mặc trong lòng lại vui sướng. Hắn đúng là muốn dung hợp thuật pháp, hắn muốn là thần thông. Xem ra tầng thứ 3 vấn đạo các là vấn đạo các pháp thuật rồi. Nhưng bao nhiêu thời gian trôi qua, những gì Diệp Mặc thấy và nghe đều là các loại công pháp, thuật pháp dung hợp giao hội. Hắn hoàn toàn không lĩnh ngộ được chút thần thông nào. Còn những thứ đó, cho dù bản thân không ở trong này, hắn cũng có thể thông qua tam sinh quyết dần dần diễn sinh ra. Lợi ích lớn nhất trong này chính là cho hắn một tiểu sử có sơ lược về thuật pháp mà thôi, để hắn sau này có một phương hướng. Đối với những huyền tiên khác, tầng 3 có thể cả đời không thể nào thông qua mấu chốt, thậm chí là một trong những tầng quý giá nhất trong 9 tầng, nhưng Diệp Mặc không chút hứng thú. Hắn lần nữa cao giọng, đạo thuật tôi đã nhập đạo môn, chỉ thiếu duy nhất thần thông, xin lĩnh ngộ thần thông đạo pháp. Một cầu thang ánh sáng vàng kim bỗng xuất hiện trước mặt của Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức biết tầng thứ 4 không phải thông qua truyền tống, mà thông qua một cầu thang bước lên. Diệp Mặc không chút do dự bước lên cầu thang vàng kim đó. Hắn vừa bước lên bậc thứ nhất liền có một giọng nói hư không hỏi. Đạo là gì? Sau khi thanh âm này vang lên, Diệp Mặc liền cảm thấy một lực đẩy cực mạnh. Đừng nói hắn là bước lên bậc thứ hai, cho dù dừng lại bậc thứ nhất cũng khó khăn. Diệp Mặc biết rõ đây là câu hỏi hắn phải trả lời, nếu không lập tức sẽ bị đẩy trở lại tầng 3. Hắn lập tức đáp. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Cố tự nhiên, vì đạo. Hắn cũng không biết đây là đáp án ở đâu, chỉ biết khi dùng tam sinh kết suy diễn tông pháp, dường như có một câu nói này, hắn trực tiếp nhắc lại. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc trả lời xong, lực cản trước mặt hắn lập tức biến mất. Diệp Mặc liền cất bước lên bậc thứ hai, đồng thời nghe thấy giọng nói từ hư không truyền đến. Đạo là gì? Cũng là một câu hỏi. Diệp Mặc nhíu mày. Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch hề liêu hề, độc lập nhi bất cải, chu hành nhi bất đái, khả dĩ vi thiên địa mẫu, ngô bất chi kỳ danh, tự chi viết đạo. Sau khi trả lời câu hỏi thứ hai xong, Diệp Mặc bước lên một bậc thang nữa, sau đó lần nữa nhận được câu hỏi tương tự. Đạo là gì? Nhất âm nhất dương, vị trí đạo. Đạo là gì? Nhân chi sở đạo, sử vạn bất chi kỳ sở do, chi vị đạo. Đạo là gì? Mồ hôi lạnh của Diệp Mặc túa ra, hắn phát hiện mình bất luận nói bao nhiêu cũng đều chỉ tiến lên một bước. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả đời hắn chỉ trả lời câu hỏi đạo là gì? Chẳng lẽ đây chính là vấn đạo? Vấn đạo này cũng hỏi có chút quá. Diệp Mặc rất muốn nói bừa. Mặc dù hắn nói bừa cũng là một kiểu nói, nhưng hắn không biết một khi nói bừa có bị truyền tống ra ngoài, mất cơ hội vấn đạo hay không. Diệp Mặc đứng trên bậc thang thứ 8 suy nghĩ thật lâu. Tôi đến vấn đạo muốn biết nơi này vấn đạo. Hỏi đi hỏi lại như vậy, tôi cần gì phải vấn đạo? Hỏi nữa, tôi chính là đạo. Khi Diệp Mặc nói xong câu này bỗng nhiên nguyên thần đập mạnh, hắn bỗng nhiên được khai sáng. Các loại đạo hắn nói trả lời đều là đạo của người khác. Mỗi người đều có đạo của riêng mình. Chính mình là đạo, chẳng lẽ không phải đạo của mình? Vốn dĩ, hắn biết nơi nào là vấn đạo. Giờ hiểu ra rồi, chính bản thân, cần gì phải vấn đạo? Diệp Mặc cảm thấy bậc thang dưới chân bỗng nhiên biến mất. Còn hắn đứng ở một nơi mới, ba chữ thần thông đạo xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Mặc lập tức biết mình đã tiến đến tầng thứ tư, thần thông đạo các. Các loại pháp thuật dung hợp với các loại thuật pháp trong thức hải đều đang nhảy lên, khiến cho hắn không thể kìm được mà chìm đắm vào. Diệp Mặc căn bản cũng không cần nghĩ, hắn đắm chìm vào trong đó rồi. Đắm chìm vào trong thần thông dung hợp, Diệp Mặc vốn muốn vì Hắc Thạch Cân mà tìm ra một môn thần thông. Nhưng sau khi hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong cảm giác này, thứ đầu tiên xuất hiện trong tức hải của hắn không ngờ là một ngón tay của quan phi kiếm lúc trước chết. Ngón tay đó giống như ngân hà cuộn ngược, dãy núi bạo liệt, hấp thu sát cơ của trời đất lại lần nữa tuôn ra trước mặt hắn. Tức hải của Diệp Mặc từng đợt quay cuồng, giống như chân trời xa xôi lần nữa giơ một ngón tay ra, chỉ vào Nguyên Thần. Một giọng nói đáng sợ truyền đến trong hư không. Hạo Thiên đệ nhất chỉ, tịch diệt. Tịch diệt. Giác quan thứ 6 của Diệp Mặc hoàn toàn bị tịch diệt đó thu hút. Toàn thân đang trong quy tắc thần thông dung hợp, không ngừng dung hợp, chuyển hóa, hấp thu. Thời gian giống như nước trôi vậy, Diệp Mặc hoàn toàn chìm đắm trong nhất chỉ đó, không thể nào tự kiềm chế được. Một ngày, một tháng, một năm. Hôm nay Diệp Mặc bỗng nhiên tỉnh dậy, đồng thời đánh ra một quyền. Tầng thứ tư của Vấn Đạo Các trong nháy mắt liền bị một quyền này của hắn cuốn đi, giống như toàn bộ không gian đều bị một quyền này hút hết vậy, hình thành từng trận lốc xoáy, sát khí hiện thế bàng bạc. Sau đó toàn bộ không gian đều biến mất, hư vô, tiêu tán. Quyền lợi hai. Diệp Mặc nhìn không gian xung quanh vẫn đang không ngừng kích động, rồi lại nhìn nắm đấm của mình. Sau này đây chính là thần thông đầu tiên của mình. Hư không. Diệp Mặc kìm nén sự kích động trong nội tâm lại. Hư không chỉ là một quyền, lại dung hợp với tịch diệt chỉ và cùng nhân tố không gian. Thậm chí có chút thần thức tấn công trong đó. Diệp Mặc chắc rằng nếu như lúc trước hắn lĩnh ngộ được hư không, thì quyền này hoàn toàn có thể chặn tịch diệt chỉ của quan phi kiếm, thậm chí có thể áp chế được cả. Diệp Mặc không tiếp tục nghiên cứu quyền thứ hai, hắn có thể lĩnh ngộ được một quyền đã là quá may mắn. Hắn không hy vọng mình có thể tiếp tục lĩnh ngộ được quyền thứ hai của thần thông. Lúc này Diệp Mặc lấy ra hắc thạch cân của mình. Đối với hắn mà nói, hư không chỉ là một chiêu thức tuyệt sát, quả cân mới là thủ đoạn chủ yếu của hắn. Diệp Mặc không nhắm mắt mà trầm tư, giống như những lần lĩnh ngộ hư không quyền trước. Hơn nữa còn ném hắc thạch cân ra một cách điên cuồng, liên tục công kích về bốn phía không gian xung quanh. Trong nhất thời, toàn bộ không gian đều bị hắc thạch cân đánh vào, khắp nơi đều là những thần thức tiên nguyên tung hoành. Thậm chí ngay cả thần thông quy tắc nơi này cũng bị hắc thạch cân phá hư, trở nên mất trật tự. May mắn là ở đây không có tiên yêu thú hay người nào khác, nếu không chắc chắn phải tự nhận xui xẻo, gặp phải tai ương. Khi tiên nguyên của Diệp Mặc gần như cạn kiệt, thậm chí thần thức cũng giảm đi chín thành, thì hắc thạch cân của hắn mới trùng xuống. Nhưng bỗng nhiên, hắc thạch cân lại không chút dấu hiệu nào biến mất rồi xuất hiện ở ngoài mấy ngàn mét, đồng thời đập xuống một phát đến trước sau đều không hề nhìn ra khoảng cách thời gian. Diệp Mặc lập tức ngừng lại, ngơ ngác nhìn hắc thạch cân của mình. Hắn không ngờ lại lĩnh ngộ được một loại thần thông mới, thuấn sát. Hơn nữa thần thông này có quan hệ với không gian pháp tắc. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy được so với thần thông thì pháp tắc còn quan trọng hơn. Đã có pháp tắc thì sẽ có thần thông. Sau này khi ném hắc thạch cân ra, không hề chút dấu hiệu nào thì nó xuất hiện trên đỉnh đầu đối phương. Liệu có mấy người có thể phòng bị được? Trừ phi đối thủ có pháp bảo phòng ngự cực mạnh, nếu không thực sự là bị thuấn sát rồi. Diệp Mặc thở ra một hơi, chiêu này gọi là Thái Sơn áp đỉnh đi. Chỉ là nó là tiêu hao lượng thần thức quá lớn, nên tốt nhất giữ lại làm chiêu bảo mệnh. Thu hồi hắc thạch cân lại, Diệp Mặc cũng không tiếp tục nghiên cứu công pháp thần thông nữa. Lúc này hắn đang nghĩ đến nếu như bản thân có thể giống như chiêu Thái Sơn áp bình, có thể trực tiếp dùng không gian pháp tắc chạy trốn, chớp mắt là cả vạn dặm. Vậy thì ai còn có thể bắt được mình? Diệp Mặc không biết thuấn di, càng không biết na di, nhưng hắn từng nghe qua nói na di là thủ đoạn thần thông, có thể trực tiếp từ tinh cầu này tới tinh cầu khác, thậm chí từ một thiên vực này tới thiên vực khác. Diệp Mặc cũng hiểu rằng với tu vi hiện tại, muốn na di căn bản không có khả năng. Cho dù là có đại thần thông nào tận tay chỉ dạy cho hắn, thì hắn cũng không thể lĩnh giáo được. Nhưng hắn có thể tự nghiên cứu về thuấn di mà. Biết đâu có thể nghiên cứu ra được thần thông thuấn di. 3 tháng sau, Diệp Mặc hoàn toàn buông tha mộng tưởng thuấn di của mình. Hắn không cách nào để lĩnh ngộ được thần thông thuấn di cả. Dường như vẫn thiếu chút gì đó. Nhưng hắn cũng không yêu cầu được tiến vào tầng thứ 5 của vấn đạo khác. Vì hắn còn phải dung hợp pháp thuật ngũ hành ở tầng 4 này. Còn cả huyễn vân đao pháp nữa. Hắn đã đắc tội với quá nhiều người, ngoại trừ cách tăng tu vi của mình lên, tìm một phương thức để chạy trốn, đối với hắn cực kỳ quan trọng. Lại 2 tháng nữa trôi qua, ngũ hành độn thuật của hắn đã đại thành. 4 tháng sau, huyễn vân đao pháp đệ cửu đao, thái hồng xuất thế, huyễn vân đao pháp đại thành. Dựa theo cách nghĩ của Diệp Mặc thì hắn không muốn diễn sinh toàn diện ra đệ cửu đao của huyễn vân đao pháp. Vì huyễn vân đao pháp có thể tung hoành ở tu chân giới, nhưng tên tiên giới thì trông giống như gân cả mà thôi. Chỉ là khi hắn dung hợp huyễn vân đao pháp với thần thông, thì hắn phát hiện ra là khi huyễn vân đao pháp của hắn còn chưa đạt tới đại thành, thì không cách nào dung hợp với thần thông. Cho nên hắn chỉ có thể hoàn thiện huyễn vân đao pháp của mình, diễn sinh ra đệ cửu đao, Thái Hồng. Thái Hồng là chiêu thức duy nhất trong huyễn vân đao pháp không dùng tên huyễn vân đao pháp để mệnh danh chiêu thức. Cũng là một chiêu duy nhất có xen kẽ giữa thuật pháp và thần thông. Khi Diệp Mặc hoàn thiện Thái Hồng, thì không đợi Diệp Mặc nói gì đã có một cầu thang màu vàng kim, màu sắc xuất hiện ở trên tầng 4. Diệp Mặc biết rằng đây chính là lối đi lên tầng 5 vấn đạo các. Hiện tại hắn sợ nhất gặp phải thứ này, vì đợi lát nữa hắn đi lên, sẽ là vô số các vấn đề giống nhau, nói mãi không dứt. Tuy Diệp Mặc rất ghét thứ này, nhưng cũng không thể nào không lên được. Hắn ở thần thông vấn đạo các đã đủ lâu, nếu như còn tiếp tục thì cũng không ý nghĩa. Nhưng khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là lần này hắn đi lên không có bất kỳ vấn đề gì ngăn trở, dễ dàng tiến lên tầng 5 của vấn đạo các. Pháp tắc đạo. Diệp Mặc trông thấy pháp tắc đạo này thì trong lòng liền đại hỉ. Hắn thật không ngờ trong vấn đạo các còn có cả pháp tắc đạo nữa. Tác dụng của pháp tắc thì lúc này Diệp Mặc cũng đã hiểu rõ rồi. Vì hắn khi đánh nhau với quan phi kiếm chính là nhờ vào một tia lĩnh ngộ pháp tắc để cứu mạng và thành công giết được quan phi kiếm. Nhưng pháp tắc lĩnh ngộ được chỉ có một tia nhỏ bé đáng thương như vậy thôi đã đủ để giúp hắn giết được quan phi kiếm. Như vậy đủ thấy pháp tắc chi lực tại tiên giới này trọng yếu thế nào. Diệp Mặc nhắm mắt lại cảm thụ khí tức hỗn độn nơi đây. Đúng thế, đúng là khí tức hỗn độn. Cái này có chút giống với thế giới trang vàng của hắn. Đáng tiếc là thế giới trang vàng của hắn còn chưa hoàn thiện, không cách nào cảm nhận được pháp tắc chi lực. Mà ở đây, một không gian hỗn độn hoàn thiện, hắn có thể cảm nhận được rõ các loại khí tức của pháp tắc lượn lờ bên cạnh hắn. Kim hệ pháp tắc, mộc hệ pháp tắc, thủy hệ pháp tắc, hỏa hệ pháp tắc, thổ hệ pháp tắc, phong hệ pháp tắc. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, giới vực pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc. Vô số tin tức và các loại pháp tắc liền vào tới. Diệp Mặc lập tức nhớ kỹ những đạo tin tức này, sau đó bắt đầu tìm kiếm. 3 tháng trôi qua, nửa năm trôi qua, thậm chí đã 1 năm. Diệp Mặc chậm rãi tỉnh lại, hắn phát hiện thứ mình tìm có thể có thông tin, vẫn chỉ là một chút không gian pháp tắc đáng thương ngày trước mà thôi. Những pháp tắc còn lại thì ngoại trừ việc nhớ kỹ được một chút hình thức bên ngoài, thì hắn không cách nào lĩnh ngộ dù chỉ một tia. Đây là vì sao? Chẳng lẽ không gian pháp tắc này còn không bằng các đại điện ngày trước ở mình sao? Diệp Mặc nhíu mày, hoàn toàn không hề hiểu là chuyện gì. Trong thời gian vừa qua, hắn đã tự mình lĩnh ngộ qua các loại pháp tắc, cũng đã thử cố gắng lý giải sâu sắc thêm về không gian pháp tắc của mình. Nhưng trên thực tế thì thu hoạch của hắn lại là con số 0, không có chút tiến bộ nào. Diệp Mặc không thử tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc nữa vì hắn nghĩ thông suốt rồi. Bản thân hắn có thể lĩnh ngộ được một tia không gian pháp tắc là do cơ duyên tuyệt đại. Chủ yếu có lẽ là do Nhiêm Cửu Thiên đã từng thi triển qua loại không gian pháp tắc này trước mặt hắn. Cho nên hắn mới nắm bắt được dao động của lực lượng không gian pháp tắc cùng với dao động lực lượng tiên nguyên. Hiện tại không có bất cứ người nào trước mặt hắn thi triển bất kỳ một loại pháp tắc nào. Hơn nữa tu vi hắn cũng chỉ có hạn, chỉ dừng lại ở mức huyền tiên mà thôi. Cho nên, nếu muốn tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc thì đơn giản chính là một loại chuyện hoang đường,

Diệp Mặc khẳng định bên ngoài có tai mắt của Hách Dịch Tiên Vương, một khi hắn ra khỏi Vấn Đạo Các thì đâu còn mạng sống. Khi một hồi choáng váng truyền tới, trong lòng hắn cả kinh, vội vàng nhổ sợi tóc mà Huân Nhiên Tiên Tử dùng làm ký hiệu ném đi, đồng thời choáng váng liền tàng hình đi. Hắn vốn còn muốn lợi dụng cọng tóc này dẫn dụ Huân Nhiên Tiên Tử giáo huấn cùng một trận, nhưng bây giờ cũng sắp bị tống ra ngoài rồi, hắn nào còn dám giữ đại thứ gây họa này. Đồng thời hắn cũng triệt để hiểu rõ Vấn Đạo Các đạo là ý gì. Vấn đạo cũng muốn mượn đạo, đạo này có hai nghĩa. Thứ nhất, ngươi ở tầng một trong số đó nhất định phải hiểu rõ một chút đạo nghĩa của tầng này. Ví dụ như pháp tắc đạo, ngươi phải hiểu rõ một chút không gian pháp tắc hoặc là pháp tắc khác thì mới có thể tiến vào tầng tiếp theo. Khi ngươi hiểu rõ một chút đạo, mà đạo của tầng này lại có một hàm nghĩa khác, đó chính là con đường đạo chân chính. Ngươi có thể mượn nhờ con đường này tiến vào nơi vấn đạo kế tiếp. Đạo có thể cho ngươi tiến vào tầng kế tiếp, chính là truyền tống hoặc bậc thang ánh sáng. Mà tại luân hồi đạo của tầng thứ 6 Vấn Đạo Các, hắn nói không vào luân hồi, hiển nhiên là không cách nào mượn nhờ con đường luân hồi tiến vào tầng thứ 7. Dù hắn hiểu rõ luân hồi của mình, nhưng như vậy cũng không được. Nếu như hắn còn muốn tiến vào tầng thứ 7 của Vấn Đạo Các, thì chỉ có thể để lần sau đến vậy. Hoặc là lần sau, hắn sẽ đích thân xuất hiện tại tầng thứ 7. Không thể mượn luân hồi đạo tiến vào tầng thứ 7, đó hiển nhiên là bị tống ra khỏi Vấn Đạo Các, xuất hiện ở quảng trường Vấn Đạo. Đây mới là nguyên do khiến Diệp Mặc kinh hãi. Một khi hắn bị lộ ở quảng trường Vấn Đạo thì cho dù hắn đi cũng không cách nào chạy thoát khỏi sát thủ của Hách Dịch Tiên Vương. Sau khi Diệp Mặc cảm giác mình rơi vào quảng trường Vấn Đạo, căn bản không có bất cứ suy nghĩ gì, lập tức liền thực hiện mấy cái thuấn di. Năm động tác thuấn di xảy ra trong một hơi thở. Sau năm cái thuấn di này, Diệp Mặc đã ẩn nấp rồi, không có bất kỳ một động tác nào nữa. Khi hắn mới ra khỏi Vấn Đạo Các, khẳng định là có xung động không gian và tiên nguyên. Tuy rằng hắn có công pháp ẩn nấp, nhưng Diệp Mặc vẫn không dám khẳng định xung động loại này có thể bị người khác phát giác hay không. Từ khi Vấn Đạo Các đến giờ đã có mấy năm trôi qua, quảng trường Vấn Đạo vẫn có người chưa tản đi, vẫn còn cảm thấy chút xíu đạo vận từng trận tản ra. Bồng huynh, huynh vừa rồi có cảm thấy ở giữa quảng trường Vấn Đạo có chút dao động không gian không? Ở chỗ rìa bên quảng trường Vấn Đạo, một Đại La Tiên nghi hoặc hỏi với Đại La Tiên ở bên cạnh. Đại La Tiên được gọi bồng huynh kia nhíu mày một cái, khẽ gật đầu. Phương Dị huynh, tôi cũng cảm nhận được chút dao động nên mới tỉ mỉ rà soát một lượt, nhưng thần thức quét lại chẳng thấy cái gì. Hai người nhìn nhau một lát, trong mắt đều lộ vẻ thận trọng, gần như cùng lúc nói ra. Đi xem. Diệp Mặc đã ra khỏi quảng trường Vấn Đạo. Hắn cảm thấy xung quanh không có thần thức quét qua, không dám dừng lại, tiếp tục bắt đầu thuấn di. Hắn lúc này chẳng qua chỉ cách Vấn Đạo Các vài trăm dặm mà thôi. Hắn không dám quang minh chính đại sử dụng độn thuật, càng không dám phóng ra thành nguyệt. Bất kể độn thuật hay phát bảo phi hành, xung động không gian quá lớn đều có thể bị người khác tra xét thấy. Chỉ có thuấn di mới là thứ gây dao động không gian thấp nhất. Trừ phi thần thức của người đó vừa đúng ngay phương vị hắn thuấn di, hoặc là biết hắn đang tuấn gì. Lúc nào cũng đều chú ý tới dao động không gian chung quanh đây, bằng không, không thể thấy hắn. Hai Đại La Tiên kia còn đang trên quảng trường Vấn Đạo Các kiểm tra một chút dao động không gian kia. Diệp Mặc đã bắt đầu thi triển độn thuật rồi. Sau mười mấy lần tuấn gì, Diệp Mặc thực sự đã là sức cùng lực kiệt. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, hắn khẳng định không cần mấy Đại La Tiên này ra tay. Một hư tiên có thể giết chết hắn rồi. Cho đến khi cách quảng trường Vấn Đạo Các gần 2.000 dặm, hắn chuẩn bị thi triển độn thuật. Diệp Mặc còn dự định sau khi thi triển độn thuật chạy khỏi Nặc Y Thiên Thành, liền lập tức đạp lên Thanh Nguyệt đi càng xa càng tốt. Nhưng hắn còn chưa thi triển độn thuật, một loại cảm giác nguy cơ đáng sợ truyền đến. Trong nháy mắt, Diệp Mặc liền ra quyết định trực tiếp ẩn giấu tu vi dưới lốt Kim Tiên Trung Kỳ, sau đó đi vào trong một thương lâu ở gần đó. Tại Nặc Y Tiên Thành, hắn không dám vào thế giới trang vàng. Tu vi hiện giờ của hắn quá thấp, thế giới trang vàng là biện pháp cuối cùng của hắn. Tuyệt đối không thể bại lộ ở nơi có tiên vương tung hoành. Quả nhiên, Diệp Mặc vừa tiến vào thương lâu, liền cảm giác được một tia thần thức mạnh mẽ trực tiếp quét tới nơi hắn vừa ẩn thân. Diệp Mặc trong lòng thầm lo lắng, Bây giờ hắn tuy đang trong thương lâu, nhưng thứ nhất hắn không có mặt nạ để che lấp khuôn mặt. Thứ hai, hắn không có công pháp thay đổi dung mạo. Mấy năm trước trên quảng trường Vấn Đạo, hắn đột nhiên xuất hiện. Tin là phần lớn người ở Nặc Y Tiên Thành đều đã biết hắn. Bây giờ đang trong Nặc Y Tiên Thành, chỉ cần hắn vừa lộ mặt thì toàn thế giới đều biết. Diệp Bằng nghĩ không sai, vừa rồi luồng thần thức kia chính là của hai đại la tiên quét tới. Tuy thần thức bọn họ không cách nào quét vào thương lâu, nhưng có thể trông thấy một số đường phố của Nặc Y Tiên Thành. Bồng huynh. Đại la tiên tên Phương Dị còn chớ nói, đã bị bồng huynh kia cắt ngang. Phương Dị huynh, từ khi Vấn Đạo Các mở cửa tới giờ, thời gian mới có mấy năm mà thôi. Đúng rồi, còn chưa đến 2 tháng nữa, chúng ta sắp sửa thay phiên trực. Chúng ta nhất định phải trông tốt quảng trường Vấn Đạo, phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Phương Dị lập tức liền hiểu ý bồng huynh, cười ha hả gật đầu. Không sai, chúng ta nhất định phải trông coi quảng trường Vấn Đạo cho tốt. Xúc động tiên nguyên vừa nãy hai người phát giác, phòng đoán là có người từ Vấn Đạo Các ra. Nhưng một khi bọn họ không tìm thấy người này, thì Hách Dịch Tiên Vương trách tội lại không thể lo điệu. Trên thực tế, bọn họ ngoại trừ cảm giác thấy thần thức dao động ra, thực sự là không có chút manh mối gì. Cho nên, chỉ bằng làm bộ như cái gì cũng không biết, dù sao 2 tháng sau sẽ giao lại cho người khác giám sát. Hơn nữa, mục đích hai người tới nơi này chủ yếu để giám thị Diệp Mặc. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Mặc chỉ là huyền tiên trung kỳ tầm thường. Một huyền tiên trung kỳ tầm thường nho nhỏ, tuyệt đối không có khả năng rời khỏi Vấn Đạo Các mà không bị hai người bọn họ phát hiện. Vừa rồi cho dù là người ra khỏi Vấn Đạo Các cũng sẽ không thể nào là huyền tiên bọn họ phải giám thị kia. Hai người ôm thái độ nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, bỏ ý định tiếp tục truy xét Diệp Mặc. Mà Diệp Mặc lại không biết, lúc này hắn đang núp ở tầng dưới chót thương lâu, xem một vài món tiên khí hạ phẩm. Giá cả đan dược ở đây tăng quá nhanh, hay là chúng ta đi Phượng Uy Tiên Thành đi? Nghe nói ở đó không chỉ giá đan dược rẻ, hơn nữa giá cả luyện khí cũng không cao. Hai tên huyền tiên sau khi dạo qua một vòng ở tầng dưới chót của thương lâu, cảm giác đồ ở đây hình như quá mắc. Diệp Mặc sau khi nghe thấy thế, trong lòng khẽ động. Hắn có thể dùng truyền tống trận để rời khỏi A. Thấy hai người còn đang thương lượng, Diệp Mặc ra khỏi thương lâu trước, hắn nhanh chóng chạy tới truyền tống trận. Hắn có một loại cảm giác nguy cơ cực độ, giống như hắn ở lại Nặc Y Tiên Thành thêm 1 giây, là thêm 1 phần nguy hiểm. Phải đi thì đi cho sớm, không thể đi ra từ cổng thành thì đi ra từ truyền tống trận. Truyền tống trận của Nguyễn Nhạc Thiên tại Nặc Y Tiên Thành nhiều vô cùng, nhưng chỉ cần không phải vận chuyển đến tiên vực khác, cơ bản đều sẽ không đi kiểm tra. Diệp Mặc chỉ là một kim thiên tầm thường, cũng không mấy người đi tra xét hắn. Hắn dễ dàng từ truyền tống trận của Nặc Y Tiên Thành đi tới Phượng Uy Tiên Thành. Ở Phượng Uy Tiên Thành, Diệp Mặc căn bản là không đi ra ngoài, một lần nữa chuyển thẳng đến Trạch Linh Tiên Thành. Diệp Mặc rời khỏi Nặc Y Tiên Thành còn chưa đến nửa nén hương thời gian. Một luồng thần thức cực kỳ dũng mãnh bắt đầu tìm kiếm từng tấc một của khắp Nặc Y Tiên Thành. Luồng thần thức dũng mãnh này vừa quét ra, khắp cả Nặc Y Tiên Thành đều lập tức trở nên yên tĩnh lại. Sự phẫn nộ của luồng thần thức này bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy được. Thậm chí, ngay cả tiên nhân đang đi lại trên phố hay đang giao dịch trong phường thị cũng đều dừng lại. Không ai dám chọc giận chủ nhân của luồng thần thức này. Thần thức dũng mãnh như vậy hiển nhiên là thần thức của tiên vương. Chỉ có thể là có điều vị tiên vương này không phải Hách Dịch tiên vương, mà là Trường Thận tiên vương. Trường Thận tiên vương, tu vi tiên vương đỉnh, là một trong những tiên vương đỉnh cao của Nguyễn Nhạc Thiên. Đồng thời, cũng là sư phụ của Quan Phi Kiếm, người đứng vị trí thứ nhất trong thiên tiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên. Sở dĩ Trường Thận tiên vương nhận một đệ tử thiên tiên, hoàn toàn vì tiềm lực phát triển của Quan Phi Kiếm. Huống chi Quan Phi Kiếm còn tặng ngọc giản của Hạo Thiên chỉ cho y, cho nên y rất tâm đắc với đệ tử Quan Phi Kiếm này, đồng thời tin tưởng thành tựu trong tương lai của Quan Phi Kiếm sẽ không dưới y. Vốn cho rằng cuộc tỉ thí vấn đạo tầm thường tuyệt đối sẽ không có thể người có thể sinh ra uy hiếp với Quan Phi Kiếm, cho nên đối với cuộc thi vấn đạo y căn bản không để ý tới. Khiến cho y không ngờ tới chính là khi y trở lại Nặc Y Tiên Thành nhận được tin tức Quan Phi Kiếm, đệ tử của mình đã chết, còn là cứng đối cứng trên lôi đài bị đối thủ giết chết ngay chính diện. Tin tức này Trường Thận Tiên Vương căn bản thông tin, nhưng khi y nghe nói đối phương chỉ là huyền tiên trung kỳ mà lĩnh ngộ được chút không gian pháp tắc thì y tin. Đáng tiếc huyền tiên tên là Mạc Ảnh kia đã tiến vào Vấn Đạo Các, dù Trường Thận y hận Mạc Ảnh thấu xương cũng không thể làm gì. Cho nên y giống Hách Dịch Tiên Vương cũng bố trí tai mắt ở quảng trường Vấn Đạo, cũng là một đại la tiên. Tâm trạng muốn giết Diệp Mặc của y có thể nói là phi thường bức thiết hơn so với Hách Dịch Tiên Vương, bởi vì Diệp Mặc đã lấy mất tất cả đồ của Quan Phi Kiếm. Những đồ vật khác của Quan Phi Kiếm thì cũng thôi cho qua, nhưng cái trống Hạo Thiên kia thì lại liên quan đến truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Lúc trước khi Quan Phi Kiếm lấy được một phần truyền thừa cực nhỏ của Hạo Thiên Đại Đế, chưa lấy được trống Hạo Thiên chân chính. Về sau y đã nghiên cứu qua tất cả những thứ Quan Phi Kiếm lấy được, không tìm được bất cứ vật gì có ích. Lần này y rời khỏi Nguyễn Nhạc Thiên chính là vì tìm kiếm truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Sau này y một lần nữa tìm được nơi mà lúc trước đệ tử Quan Phi Kiếm lấy được truyền thừa, phát hiện cái trống Hạo Thiên mô phỏng kia rất khả nghi. Y vốn muốn trở về nghiên cứu trống Hạo Thiên lại một lần, lại biết được đệ tử Quan Phi Kiếm bị giết, trống Hạo Thiên cũng bị cướp. Bất kể đệ tử bị giết hay chuyện chống truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế bị cướp thì y đều nhất định phải tìm Mạc Ảnh kia. Sau khi Diệp Mặc từ Vấn Đạo Các đi ra, Đại La Tiên mà Trương Tần Tiên Vương bố trí ở quảng trường Vấn Đạo cũng phát hiện ra dao động không gian, nhưng cũng không tìm thấy cụ thể là ai từ trong Vấn Đạo Các ra. Nhưng không giống với hai thủ hạ mà Hách Dịch Tiên Vương bố trí, gã thủ hạ kia của y ngay từ đầu đã báo cáo cho y. Điều khiến cho Trường Tần Tiên Vương bực tức là khi tin tức y đến đang luyện chế một lò đan dược cực kỳ quan trọng, không kịp thời đi ra tra xét tin tức, chờ y luyện chế xong đan dược hoàn tất thì phát hiện tin tức là Vấn Đạo Các có khả năng đã có người đi ra. Tin tức này đối với y mà nói cực kỳ quan trọng. Ngay từ lúc đầu y dùng thần thức bao trùm toàn bộ Nặc Y Thiên Thành, là một tiên vương đỉnh cao, y sẽ không cho rằng người ta không phải là Diệp Mặc. Dưới cái nhìn của một tiên vương như y, Diệp Mặc có thể giết được Quan Phi Kiếm, thủ đoạn tuyệt đối là không tầm thường. Huống chi y còn nghe nói Diệp Mặc nắm bắt được không gian pháp tắc. Người có bản lĩnh như thế này để chạy khỏi quản chế của Đại La Tiên cũng không phải không có khả năng. Một điểm quan trọng hơn là ngoại trừ Diệp Mặc ra khỏi quảng trường cần phải chạy trốn, những người còn lại căn bản không cần phải chạy. Chính vì những phán đoán này, Trường Tân Tiên Vương khẳng định kẻ đầu tàu chính là Mạc Ảnh mà y muốn bắt. Cũng ngay từ đầu đã dùng thần thức giám sát toàn bộ Nặc Y Tiên Thành. Diệp Mặc đã đi, y đương nhiên không có bất cứ thu hoạch gì. Thần thức của y ngược lại đã kinh động đến mấy vị tiên vương còn lại. Nhưng y không quản được nhiều chuyện như vậy. Một nén nhang sau, Trường Tân Tiên Vương đã nhận được tin tức Diệp Mặc đã dùng truyền tống trận để rời khỏi. Sắc mặt hắn càng tái xanh. Y không thông báo cho Hách Dịch Tiên Vương, trực tiếp bắt đầu theo truyền tống trận, thậm chí bắt đầu chuẩn bị trận đất tả truyền tống trận của Nguyễn Nhạc Thiên. Linh Trạch Tiên Thành là một cái tiên thành nhỏ. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi Linh Trạch Tiên Thành, không tiếp tục lợi dụng truyền tống trận, hắn không biết mình có phải đã bị lần theo rồi hay không, nhưng hắn có kinh nghiệm chạy trốn. Đừng nói nơi này là trung thiên vực của tiên giới, cho dù ở địa cầu, Diệp Mặc cũng biết dựa vào chuyến xe của sĩ quan doanh trại chạy trốn là chuyện ngu nhất. Một tiên vương tuyệt đối có thể trong một khoảng thời gian ngắn biết được tình hình của truyền tống trận ở thiên vực mà mình đang ở. Huống chi tại Nguyễn Nhạc Thiên vẫn rất có khả năng có tiên tôn. Hách Dịch Tiên Vương có ý muốn xuất hắn, Diệp Mặc vô cùng rõ ràng. Cho nên sau khi ra khỏi truyền tống trận của Linh Trạch Tiên Thành, hắn lập tức ra khỏi Linh Trạch Tiên Thành. Diệp Mặc không biết người đuổi giết hắn không phải Hách Dịch Tiên Vương nữa rồi, mà là Trường Tân Tiên Vương. Nhưng sự cẩn thận của hắn khiến hắn một lần thoát được một mạng. Hắn đã rời khỏi truyền tống trận bằng với việc thoát khỏi khống chế của Trường Tân Tiên Vương. Bằng không, cho dù số lần hắn truyền tống có nhiều hơn nữa, còn xa nữa, cuối cùng vẫn rơi vào trong bàn tay của Trường Tân Tiên Vương. Diệp Mặc rời khỏi Trạch Linh Tiên Thành, ngoại trừ cẩn thận ra, còn có một suy nghĩ khác. Đó chính là hắn sắp chuẩn bị độ kiếp tấn thăng lên cấp Đại Tiên. Cho dù là hắn có thể vượt cấp chém giết Đại Ất Tiên, nhưng đối mặt với Đại La Tiên thì sao chứ?

đã từng bị đôi kiếp tàn sát bừa bãi qua, hắn cũng từng tàn sát bừa bãi qua lôi kiếp. Nhưng cho dù hắn đã vượt qua lôi kiếp rất nhiều lần, cũng chưa từng gặp qua lôi kiếp đáng sợ như vậy. Hoặc là nói hắn chưa bao giờ thấy được chứng kiến cái loại độ kiếp đáng sợ này. Mặc dù chỉ là ba luồng xét thường thường, nhưng mỗi luồng đều có độ lớn cỡ thùng nước. Cái loại uy thế rơi xuống này tựa như đánh tới linh hồn của hắn vào địa ngục, làm cho tâm thần của người ta sợ hãi run rẩy. Đây rốt cục là lôi kiếp gì? Trong chớp mắt, ba luồng lôi kiếp cỡ thùng nước đều đã đi đến đỉnh đầu. Diệp Mạc cũng không kịp để ý đến cái khác nữa. Loại lôi kiếp này, cho dù là bát cực đại đỉnh của hắn hoàn hảo vô khuyết, cũng không cách nào chặt được. Lôi kiếp lần này lại là lôi kiếp đòi mạng hắn. Hai mắt Diệp Mạc trở nên đỏ như máu. Trong cùng lúc phóng ra hắc thạch cân, vô số lôi kiếm được đánh ra. Mà những lôi kiếm này chỉ đối phó với một luồng xét đó. Mà quả đấm của hắn lại lao thẳng đến một luồng lôi kiếp cuối cùng. Muốn lấy mạng hắn cũng phải dùng mạng mà đổi lại. Lôi kiếp cũng không được. Quý các bạn vừa theo dõi tập số 420 của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!